Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 207, Tán Tiên Chi Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu giá qua đi, tiết mục tiếp theo chính là ca múa. Biểu diễn ca múa là vài nữ tu chân giả. Nhìn những nữ tu chân giả này nhẹ nhàng nhảy múa, quả thật có cảm giác như là tiên nữ. Bất quá, những cửu thiên huyền tiên và người của bát đại gia tộc cũng không chú ý lắm. Dù sao thì loại ca múa như thế này bọn họ cùng rất thường xuyên được xem. Hơn nữa thất đại tông phái và bát đại gia tộc cũng có rất nhiều vụ buôn bán lớn. Hiện tại chính là thời cơ tốt để bàn bạc, thắt chặt thêm mối quan hệ. Tiếp tục nhìn xuống bên dưới phù vân, liền thấy các đại nhân vật đang tụm năm tụm ba, tụ lại một chỗ. Đương nhiên cũng có một số người đang xem ca múa. Chẳng hạn như mấy đại la kim tiên. Dù sao hiện tại đại biểu cho tông phái chính là cửu thiên huyền tiên. Cho nên bọn họ cũng không có việc gì làm. Tinh Phong chân nhân hình như rất thích xem ca múa này thì phải. Người lên tiếng là tộc trưởng của Phương Thị gia tộc. Cũng chính là người có dáng vẻ lãnh khốc lúc nãy. Lúc này hắn đã không còn một chút lãnh khốc nào. Chỉ có một nụ cười đầy hảo ý, Trương Tinh Phong liền nhìn lại. Đối với vị tộc trưởng này, hắn cũng rất có hảo cảm. Liền hồi đáp, cũng không có gì. Chẳng qua là không có việc gì làm nên mới ở đây xem ca múa mà thôi. Ha ha ha, Phương Thị tộc trưởng cười nói. Chân nhân quả đúng là tính tình chân thật. Phương Dục ta thích nhất là kết giao bằng hữu với những người như chân nhân vậy. Trương Tinh Phong ngẩn người. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe được người khác nói là hắn tính tình chân thật. Có lẽ là do người bình thường không ai dám nói với hắn như thế. Còn vị tộc trưởng của Phương Thị gia tộc này tốt xấu gì cũng là đại nhân vật cùng cấp bậc với cửu thiên huyền tiên. Nắm giữ cả sự nghiệp của một đại gia tộc. Địa vị hiển nhiên là cao quý. Cho nên mới có thể nói chuyện tự nhiên với hắn như vậy. Phương tộc trưởng cũng thật là, ha ha ha, Trương Tinh Phong ta đây là lần đầu tiên bị người khác nói là tính tình chân thật. Cảm giác này dường như cũng không tệ lắm. Ha ha, thật sự rất không tệ. Trương Tinh Phong vui vẻ cười nói. Sắc mặt Phương Dục chợt biến đổi. Chân nhân sao lại gọi ta là Phương tộc trưởng? Gọi như vậy thật là quá khách khí. Cứ gọi ta là Phương Dục hoặc Phương Huynh là được rồi. Cứ nghe, Phương tộc trưởng, là ta lại nghĩ đến cảnh bàn luận chuyện làm ăn cùng với người khác. Hảo cảm trong lòng Trương Tinh Phong đối với Phương Dục này tăng lên rất nhiều. Hắn liền nói, được, được, được, Phương Huynh, bất quá, ngài cũng đừng gọi ta là chân nhân này nọ. Cứ gọi Tinh Phong là được rồi. Hai người nhìn nhau, đồng thời phá lên cười. Đột nhiên Trương Tinh Phong cảm thấy ngọc giản truyền tin của mình rung lên. Lập tức từ bên trong thiên vũ lấy ra. Sư tôn, Bưu sư thúc sắp phải độ tán tiên chi kiếp. Trương Tinh Phong vừa nhìn, trong lòng kinh hãi, lão nhị hắn sắp phải độ kiếp rồi. Trương Tinh Phong trong lòng lo lắng. Hắn biết rất rõ. Tán tiên chi kiếp này không giống như thiên kiếp, uy lực của nó vô cùng cường đại. Không phải chỉ cần có một kiện đỉnh cấp thần khí là có thể chống đỡ được. Cùng với huynh đệ của mình xa cách bấy lâu nay, thiếu chút nữa còn vĩnh viễn không thể gặp mặt. Cho nên hắn đối với những huynh đệ có cảm tình hơn 3.000 năm này vô cùng quan tâm. Phương huynh, trong tông phái có chuyện quan trọng, Tinh Phong xin cáo từ trước. Tinh Phong lập tức quay sang nói với Phương Dục. Phương Dục vừa rồi nhìn thấy Tinh Phong lấy ra ngọc giản. Sau đó sắc mặt trở nên lo lắng. Liền biết là có chuyện quan trọng phát sinh. Lập tức nói. Ngài cứ đi đi. Tiếp theo cũng không còn chuyện gì. Tụ hội này cũng chỉ là để thắt chặt thêm mối quan hệ mà thôi. Trương Tinh Phong gật đầu. Cao giọng nói với những người chung quanh. Các vị. Tinh Phong hiện tại có chuyện quan trọng cần phải trở về. Thật sự rất xin lỗi. Điền Nan lập tức nói. Nếu đã có việc quan trọng thì chân nhân cứ việc đi trước. bọn ta cũng không còn đại sự gì nữa. Đúng vậy, nếu như chân nhân có việc thì xin cứ đi trước. Một đám tiên nhân đều hữu hảo lên tiếng. Trương Tinh Phong nghe xong, khẽ gật đầu, lập tức thuấn di rời khỏi lầu các. Hắn vừa rời khỏi Tử Hà cảnh, lập tức lấy tinh diệu từ bên trong thiên vũ ra. Sau khi xác định được vị trí của thiên diễn tinh, hắn liền trực tiếp xuyên qua không gian bay đến. Hà, chuyện gì thế này? Kiếp vân của tán tiên chi kiếp vừa mới nổi lên, tại sao bây giờ lại bắt đầu tiêu tán từ từ? Triệu Vân nhìn kiếp vân đang tiêu tán trên bầu trời, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Đây chính là chuyện từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Vừa rồi, Bưu Hoành cùng hắn đi ra ngoài, nhưng trên đường trở về, hai người lại bỗng nhiên nhìn thấy kiếp vân bắt đầu sinh ra. Hai người trong lòng vừa động, liền lập tức bay về Thiên Tâm Tông. Dù sao thì tất cả huynh đệ đều ở đó. Dựa vào tứ tượng tiên kiếp trận, bọn họ tin tưởng có thể vượt qua tán tiên chi kiếp lần này. Tán tiên chi kiếp, bình thường không thể nhờ người khác trợ giúp. Bởi vì nếu như công lực của người hỗ trợ càng cao, uy lực của thiên kiếp sẽ càng lớn. Bất quá, bọn họ lại không giống như thế. Bốn người bọn họ nếu liên thủ, tán tiên chi kiếp lập tức sẽ mạnh hơn gấp 4 lần. Thế nhưng, tứ tượng tiên kiếp trận lại có thể giúp cho công lực của bốn người tăng lên gấp nhiều lần. Uy lực so với bốn người không kết trận cộng lại lớn hơn rất nhiều. Dựa vào trận pháp này, mấy người bọn họ độ tán tiên chi kiếp từ trước đến giờ chưa từng thất bại. Nên biết rằng độ tán tiên chi kiếp cũng khó khăn không thua gì thiên kiếp. Bưu Hoàng cũng rất kỳ quái. Lần tán tiên chi kiếp này chính là của hắn. Hắn cũng đã sớm cảm ứng được. Vừa rồi kiếp vân cũng đã xuất hiện. Thế nhưng tại sao bây giờ lại từ từ tiêu tán? Đột nhiên, trong lòng Trọng Hoành có một suy nghĩ. Có điều hắn vẫn còn chưa xác định. Liền nói, Bưu huynh đệ, ta vừa nghĩ đến một khả năng. Có điều phải cần Bưu huynh đệ ngươi thử một chút. Cái tên Bưu Hoành cao lớn thô kệch này đang cảm thấy khó hiểu. Vừa nghe được lập tức nói. Nói mau, cần ta làm gì ta sẽ làm như thế. Tán tiên chi kiếp đến rồi lại đi. Nếu như nó không hạ xuống ta thật sự không thể an tâm được. Trọng Hoành nói, Bưu huynh đệ, người trước tiên hãy từ bên trong hộ tông đại trận đi ra ngoài thử xem. Ta đoán rằng chính là do hộ tông đại trận thần kỳ của Thiên Tâm Tông chúng ta đã làm cho tán tiên chi kiếp này không cảm thụ được khí tức của ngươi. Bưu Hoành nghe được ánh mắt lập tức sáng lên. Triệu Vân bên cạnh cũng gật gật đầu. Có khả năng, đại trận này do đại ca hao tốn mất nửa năm mới bố trí được. Uy lực to lớn của nó ta cũng đã thấy. Lần trước, bao nhiêu cao thủ của Tử Hà cảnh tìm đến đều thất bại. Mà đại trận lại chẳng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Điều này đã nói lên, cho dù có nhiều tiên nhân cùng động thủ đối với nó cũng chẳng có tác dụng gì. Có thể thấy đại trận này lợi hại đến thế nào. Vì vậy, nếu như nó thật sự có thể hoàn toàn ngăn cách khí tức của lão nhị cũng là chuyện bình thường. Bưu Hoành vừa nghe, lập tức hét lớn. Lao ra ngoài trận pháp, Trương Tinh Phong đã đem phương pháp đi qua thông đạo duy nhất của đại trận truyền cho những trưởng lão của Thiên Tâm Tông. Đương nhiên mấy người Bưu Hoành là huynh đệ của hắn cũng biết. Tại Thiên Tâm Tông biết được thông đạo này cũng không nhiều lắm. Hạch tâm đệ tử cũng chỉ có hàng chữ đảm là biết, còn đệ tử chữ vô thì không có tư cách để biết. Dù sao thì trận pháp này cũng là cội rễ của Thiên Tâm Tông. Thông đạo này chính là do Trương Tinh Phong bố trí, mà cả đại trận cũng là do hắn dùng vô cực lực của mình để tạo thành. Cho nên hắn có thể tùy thời thay đổi thông đạo. Có thể nói, đại trận này gần như chính là một phần cơ thể của Trương Tinh Phong. Vì vậy hắn hoàn toàn có thể điều khiển nó. Bên trong đại trận này, cho dù là tiên quân cũng không phải là đối thủ của hắn. Ai nha, Kiếp Vân này lại xuất hiện nữa rồi. Bưu Hoành trừng mắt nhìn Kiếp Vân bắt đầu tụ tập lại trên bầu trời. Bưu Hoàng chợt lui về phía sau, tiến vào bên trong đại trận, chỉ thấy Kiếp Vân trên bầu trời không ngừng quay cuồng, giống như đang truy tìm khí tức của hắn. Qua một lúc sau, Kiếp Vân đành không cam lòng chậm rãi tiêu tán. Hắc hắc, ta lại tiếp tục đi ra. Bưu Hoành lại tiến tới vài bước, ra khỏi phạm vi của trận pháp. Kiếp Vân ngay lập tức lại bắt đầu tụ tập. Bưu Hoành lần này không vội vã, đợi cho Kiếp Vân hình thành hơn phân nửa, hắn lúc này mới đắc ý lui về phía sau, trở lại bên trong trận pháp. Đáng tiếc là Kiếp Vân này cũng không có trí tuệ, chỉ dựa theo phép tắc khi tiên giới vừa mới hình thành mà hành động. Nó chỉ biết xác định khí tức của đối tượng, sau đó hướng về đối tượng mà công kích. Bất quá, bây giờ nó lại không thể cảm thụ được, cho nên chỉ có thể từ từ tiêu tán. Ha ha, ha ha ha, Bưu lão nhị ta chưa lúc nào vui như vậy. Ha ha ha, trước giờ chỉ có tán tiên chi kiếp đùa giỡn với chúng ta. Lần này ta nhất định phải vui vẻ đùa giỡn với nó. Hắc hắc, ngươi lại bắt đầu tụ tập rồi. Ta lui, Bưu lão nhị đắc ý lui vào bên trong trận pháp. Ai nha, tiêu tán rồi. Ta lại đi ra ngoài. Bưu lão nhị giống như gặp được trò vui. Mà những người bên trong trận pháp nhìn thấy cảnh này cũng cười ha hả. Đùa giỡn tán tiên chi kiếp như thế, ai lại không cảm thấy sảng khoái. À, lại đến rồi. Lúc Trương Tinh Phong bay đến Phương Diễn Sơn, nhìn thấy cảnh tượng này hắn cũng chỉ đành cười khổ. Bưu lão nhị này chính là đang đùa giỡn Kiếp Vân, trong khi mình thì lại lo lắng cho sự an toàn của hắn. Chuyện gì thế này? Ha ha, Trương Tinh Phong lắc đầu cười khổ. Lão nhị, ngươi bao nhiêu tuổi rồi vậy? Sao còn đùa giỡn như trẻ con thế? Trương Tinh Phong quay về phía Bưu lão nhị đang đắm chìm trong trò chơi, quát lên. Bưu lão nhị lập tức thanh tỉnh lại, vừa nhìn thấy Trương Tinh Phong liền gọi lớn: Lão đại, lão đại, huynh về rồi à? Đến đây xem ta đùa giỡn với Kiếp Vân thế nào. Huynh không biết đâu, vừa rồi ta đây thật sự là lợi hại. Muốn Kiếp Vân tụ là tụ, muốn nó tán là tán. À, Kiếp Vân đã hoàn toàn tụ tập rồi. Không hay. Bưu lão nhị đang nói chuyện với Trương Tinh Phong, cũng không để ý đến Kiếp Vân. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, Kiếp Vân đã hoàn toàn tụ tập. Oanh, một đạo thiên lôi đuổi theo Bưu lão nhị đánh xuống. Trương Tinh Phong thân hình chợt lóe lên, vùng tay một cái, đem thiên lôi ngăn cản lại bên ngoài. Đạo thiên lôi này thậm chí ngay cả tầng kinh khí bên ngoài do vô cực lực tạo thành cũng không phá được. Không cần nói đến thân thể cường hãn của hắn, tiểu tử ngươi còn không đi vào. Chẳng lẽ ngươi muốn bị thiên lôi đánh trúng hay sao? Trương Tinh Phong thông qua quan sát, liền biết được công dụng của trận pháp. Đại ca, huynh không tiến vào sao? Bưu lão nhị lui về phía sau, tiến vào bên trong trận pháp, nhìn Trương Tinh Phong nói: Không cần vội, cơ hội tu luyện tốt như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua cơ chứ? Trương Tinh Phong cười lớn, nhìn Kiếp Vân trên bầu trời. Hắn cũng biết tán tiên chi kiếp này lớn nhất có thể đối phó được với Đại La Kim Tiên. Đương nhiên ngươi đừng tưởng rằng Trương Tinh Phong có thể dễ dàng chống đỡ. Tán tiên chi kiếp này có thể đối phó với Đại La Kim Tiên, nhưng đó không phải là Đại La Kim Tiên bình thường chỉ có tiên nguyên lực. Cho dù là Đại La Kim Tiên đã chuẩn bị đầy đủ, có đỉnh cấp tiên khí, có bố trí nhiều cấm chế trận pháp, cũng có thể bị thiên lôi tiêu diệt. Có thể tưởng tượng được tán tiên chi kiếp này lợi hại như thế nào. Mà lúc này, Trương Tinh Phong lại không hề có ý định dùng đến tiên khí hay cấm chế, trực tiếp dựa vào thân thể chống đỡ thiên lôi. Lúc trước sau khi vượt qua thiên kiếp, tại cung điện của Lãnh Quang Ma Đế, ta dựa vào bích thiên hàn khí cùng với thiên hỏa bên trong cơ thể, hàn nhiệt giao thối giúp thân thể tiến thêm một bước. tại cung điện của huyết sát ma đế. Dựa vào long linh huyết chỉ tiếp tục giúp thân thể tiến bộ. Không biết hiện tại thân thể của ta đã đạt đến trình độ nào rồi. Ân, cơ hội rèn luyện như thế này không thể nào bỏ qua được. Trương Tinh Phong đối với tán tiên chi kiếp này tràn đầy mong đợi. Tán tiên chi kiếp mạnh nhất có thể tiêu diệt Đại La Kim Tiên đã trang bị đầy đủ. Tuyệt đối không phải Trương Tinh Phong lúc này có thể chống lại được. Dù sao thì thân thể của hắn cũng chỉ mới đạt đến cảnh giới thiên hỏa màu tím. Mặc dù có một chút thiên hỏa màu tím đậm, nhưng so với phòng ngự của Đại La Kim Tiên sau khi đã chuẩn bị đầy đủ thì vẫn còn kém hơn. Hắc hắc, bất quá, Trương Tinh Phong ta cũng không phải là ngu ngốc. Nếu như ngăn cản không được, ta còn có thể xuất ra nhu kim biến thành khải giáp. Trương Tinh Phong trong lòng đắc ý, bởi vì chỉ có hắn mới nghĩ ra phương pháp rèn luyện thân thể như thế. Như thế này, một là có thể giúp huynh đệ độ kiếp, hai là có thể rèn luyện thân thể. Sao lại không làm chứ? Trương Tinh Phong nhìn kiếp vân đang tụ lại trên bầu trời. Vẻ mặt tươi cười, nhu kim cũng là trung cấp thần khí. Khải giáp hình thành mặc dù không mạnh như trung cấp thần khí khải giáp. Nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu. Hơn nữa, dựa vào thân thể cường hãn của hắn, phòng ngự như vậy là quá đủ. Bất quá, đợi đến khi không thể chịu nổi thì mới dùng đến khải giáp. Hiện tại thì không cần. Kiếp vân không ngừng biến hóa. Dù sao thì để đối phó với đẳng cấp của Trương Tinh Phong, kiếp vân sẽ tự động tiến hóa đến cấp độ cao nhất. Bầu trời của thiên diễn tinh bắt đầu tán phát ra các loại màu sắc. Thậm chí trong tinh không bên ngoài thiên diễn tinh cũng bắt đầu tụ tập năng lượng cường đại thuộc tính lôi. Năng lượng khổng lồ này bắt đầu tập hợp tại kiếp vân. Phát sinh tụ biến, hình thành lôi điện vô cùng kinh khủng. Đây chính là thiên lôi dùng để đối phó với Đại La Kim Tiên. Trương Tinh Phong nhíu mày nhìn những đạo lôi điện không ngừng lóe lên tại kiếp vân. Đột nhiên hào khí nổi lên. Hét lớn. Ha ha ha. Đến đây đi. Cứ đánh về phía ta. Chấm. Thiên hỏa trên người hắn không kìm hãm được cũng phát ra. Những đệ tử của Thiên Tâm Tông tại Phương Diễn Sơn chứng kiến cảnh tượng này. Tất cả đều sùng bái nhìn Trương Tinh Phong. Cách Trương.